Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe rằng nếu người ta đòi tiền ai nấy trả, tớ trả cho cậu. Chơi đẹp rồi đấy. Thật chứ? Quá thật đấy chứ? Nhà Nhi Ngọc mà cũng sông xanh thế à? Một linh cảm không lành nảy ra trong đầu Sán Sán. Như Ngọc, cậu nói cái người này... Lạc Tiên Sinh. Lạc Tiên Sinh á? Ừ, người vừa khỏe và đẹp trai. Không phải vừa béo vừa xấu đấy chứ? Nhà Nhi Ngọc mặt tối sầm. Tớ sao có thể giới thiệu với cậu loại người ấy? Tại sao cậu lại sông xanh thế? Lại còn... Bỗng nhiên Sán Sán vừa nghĩ vừa bước tới cửa nhà hàng có chiếc xe gắn máy dừng ở cửa. Vừa rồi chẳng phải có xe máy à? Sao thế được nhỉ? Nha Như Ngọc vội vàng phủ nhận nói tiếp. Cậu yên tâm, tớ ước chừng ít nhất người này cũng phải đi xe hơi. Sau vài câu Sán Sán thấy nản hẳn. Nha Như Ngọc đúng là cậu hại tớ. Sán Sán quả quyết. Tớ không đi nữa. Đừng mà. Nha Như Ngọc cuống lên giơ tay kéo lại. Bụp một tiếng, đây là cú ngã vô cùng đẹp mắt. Thử nghĩ mà xem, trong sảnh nhà hàng sang trọng như vậy, một cô gái mặc váy đột nhiên ngã quay lơ, kéo theo bao nhiêu ánh mắt. Mọi người có mặt đều đổ dồn nhìn lại, mất mặt xấu hổ quá lắm. Lúc này, cái đau thân thể có đáng gì, cô chỉ hận là không có lỗ nẻ chui xuống. Cô đang muốn lập tức đứng dậy trốn cho mau, thì một cánh tay chắc chắn đưa ra trước mặt cô. Không sao chứ? Tiếng nói ấm áp, Sán Sán ngẩng vội đầu nhìn, đột ngột thân hình cao lớn khiến cô giật mình. Vẻ mặt cương nghị và ân cần, nụ cười mỉm, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm, thần thái dạng người nhánh mặt trời. Tóm lại, cô chỉ nhìn rồi thốt lên một câu đẹp trai. Xa xa nhất thời rơi rơi lệ, cú ngã này thực đáng giá. Có dậy được không? Chàng trai đẹp mở miệng, âm thanh cũng khác người thường. Xa xa bỗng chốc xúc cảm, bao hồn bảy vía mau chóng nhập thân. Thoạt cái nhận ra, cánh tay người ta vẫn đang chìa ra trước mặt mình. Được, được. Cô đỏ mặt níu lấy cánh tay người ấy. Cánh tay mạnh mẽ, ấm nóng, dường như chỉ rất nhẹ nhàng kéo dậy được cả trọng lượng của Sán Sán. Cô nhờ sức kéo của anh mà đứng vững, nhận ra hai người đang ở sát gần nhau. Nguồn nhiệt nóng ấm từ cánh tay anh truyền tới khi cô cảm giác mình sắp trao đảo. Cảm ơn. Cô cúi đầu ra vẻ e thẹn. Sau này phải cẩn thận đấy. Cẩn thận để không gặp được giai đẹp à? Người ta nói thế, gái nhà lành phải gật đầu, ngoài ra có thêm chút thẹn thùng. Xin hỏi cô có phải là Tô Tiểu Thư không? Tô Tiểu Thư, Sán Sán có chút ngạc nhiên. Em họ Tô nhưng... Nhưng không biết có phải Tô Tiểu Thư người ta nhắc tới không. Xin chào cô, tôi là Lạc, Lạc Thiếu Tuấn. Lạc à? Sán Sán choáng cả người. Đây chẳng phải là người mà Nha Như Ngọc nói à? Là sự kết hợp vẻ đẹp của những người đàn ông đẹp nhất, lịch sự đạo mạo và điển trai cao giáo. Hầu như đẹp trai mà học vấn còn cao. Nói cho vuông là Einstein của giai đẹp. Lạc tiên sinh. Cảm giác choáng váng cả không lời nào tả được. Cô nhìn về phía Như Ngọc với ánh mắt mơ hồ. Thấy Nha Như Ngọc cũng đang hối hận. Đây là người mà Vương Bảo Bảo giới thiệu cho mình cơ mà. Sớm biết thế thì đã giữ cho bản thân. Nhưng hối tiếc không kịp. Hôm qua cô đã quyết định giới thiệu người này cho Sán Sán, gửi cả ảnh nữa. Bây giờ cô chỉ là bà mối, nên chỉ có thể âm thầm rút đi thôi. Tôi tiểu thư quên rồi, chúng ta hẹn nhau ở đây. Tôi đã gặp cô qua ảnh. Mà ngoài đời, cô cũng xinh đẹp y như vậy. Hay ghê, câu này tuy cô chưa hiểu hết, nhưng riêng hai chữ xinh đẹp cô nghe rõ mồn một. Trên đời này, người nói cô xinh đẹp chỉ đếm chưa hết năm đầu ngón tay, mà chính xác là chỉ có ba người, bà, bố, bác, hàng xóm. Trong đó bác hàng xóm là người khiếm thị. Hôm nay bỗng dưng có thêm một người nói đến từ ấy, đặc biệt hơn người ấy rất đẹp dài, đương nhiên Sán Sán cảm động khô xiết. Nói rồi Lạc Thiếu Tuấn đưa tay mời, Tô Tiểu Thư đã dùng bữa chưa? Chúng ta lên lầu trò chuyện nhé. Sán Sán gật đầu, dựa vào hai chữ xinh đẹp vừa rồi mối quan hệ coi như ok. Trên lầu là khu dành cho khách quý, các cô tiếp viên đứng ngay cầu thang. Xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người? Lạc Thiếu Tuấn gật đầu, hai người. Dạ xin mời qua đây. Với sự đưa dẫn của tiếp viên, hai người tiến vào. Sán Sán nhìn chung quanh cực kỳ kinh ngạc. Trang trí so với tầng dưới sang trọng hơn nhiều. Giữa các bàn được ngăn bằng kính mờ. Trên đường đi thấy khách khứa đều trang phục sang trọng, đi nhẹ nói khẽ. Trên sân khấu có trình diễn piano, không gian miễn chê. Nói thực lòng, từ bé đến giờ cô chưa đến nơi nào sang trọng thế này, nên không tránh khỏi căng thẳng. Mời cô ngồi. Lạc Thiếu Tuấn đến trước mặt đưa tay dẫn lối cho cô. Quá lịch sự rồi, Sán Sán vội nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Hai người đã ổn định chỗ ngồi, thực đơn liền được đưa tới. Xin hỏi hai vị cho món gì? Lạc Thiếu Tuấn mỉm cười, đưa tay tỏ ý nhường phụ nữ. Phòng ăn cao cấp, thái độ tiếp viên, không có gì phải bàn. Sán Sán kiềm chế sự xúc động nhìn qua thực đơn, mồ hôi túa ra. Đây đều là tiếng Anh, tốt nghiệp đại học đã bao nhiêu năm sao có thể đọc hiểu được. Ngẩng đầu nhìn Lạc Thiếu Tuấn, người ta đang mỉm cười nhìn cô. Biết nói sao để người ta hiểu cô là không đọc nổi thực đơn chứ. Sán Sán cúi xuống nhìn kỹ, cái món này có vẻ quen quen. Một cái này cũng quen, đau cả đầu. Cô đành ngẩng đầu nhìn phía người phục vụ. Xin hỏi ở đây có đặc sản gì? Câu hỏi khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net